Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, trang 213. Đúng vậy, cảm tạ hắn vì tinh linh tộc làm hết thảy. Hư, Thư Lê mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Kiều lung tung rối loạn tóc, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, bò ra ổ chăn, chụp đánh cánh bay đến cửa sổ trước. Xuyên thấu qua pha lê, chỉ thấy đình viện đứng đầy cảm xúc kích động các tinh linh. Liền ngày thường nhất rụt rè tinh linh đều nói năng lộn xộn, giống cái hài tử quơ chân múa tay. Nga, các tinh linh phát hiện mẫu thụ chi đầu dài quá một viên tiểu quả tử. Thư Lê tinh thần rung lên, lộ ra sán lạn tươi cười. Quả nhiên trợ người là vui sướng chi bổn. Tuy rằng các tinh linh không biết mẫu thụ sẽ kết ra quả tử, có hắn một nửa công lao, nhưng nhìn đến bọn họ trên mặt kinh hỉ biểu tình, chính mình trong lòng cũng ngọt tư tư. Nhìn trong chốc lát, hắn bay đi phòng vệ sinh rửa mặt, thay sạch sẽ quần áo mới, khôi phục căn nguyên lực lượng, nghênh ngang mà đi vào đình viện, đi vào mẫu thụ phía dưới, ngửa đầu nhìn chi đầu quả tử, khoa trương mà hô to. Hoa hoa hoa, mẫu thụ kết quả ra. Hảo bổng a, hắn một kêu, biết chân tướng các tinh linh sôi nổi nhìn về phía hắn. Khóe miệng ngăn không được thượng dương, Thư Lê tiếp tục hắn biểu diễn. Các ngươi xem nha, này viên quả tử lớn lên hảo xanh non nha. Nhất định sẽ sinh hạ một cái đáng yêu xinh đẹp tinh linh ấu tể, khu. Là, đúng vậy. Spirion nói đúng cực kỳ. Zaya duỗi tay xoa xoa hắn đầu, từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp. Hôm nay rất cao hứng, cái này tặng cho ngươi. Ách, Thư Lê trong lòng ngực bị tác một cái tinh xảo hộp. Mặt khác tinh linh thấy thế, sôi nổi móc ra chính mình chân quý nhất của cải. Hôm nay là cái ngày lành, Spirion, cái này đưa ngươi, mau nhận lấy, chờ mong ấu tể ra đời, đưa ngươi một cái món đồ chơi. Đừng khách khí, Thư Lê tiếp được luống cuống tay chân. À, tình huống như thế nào? Bọn họ tâm tình hào, vì sao muốn đưa hắn một đống lễ vật a? Đủ rồi, đủ rồi, thật sự quá nhiều, ta không kịp thu. Bị bao quanh vây quanh Thư Lê, vất vả mà ra bên ngoài tế lễ vật thu được hắn nương tay, mắt thấy phải bị đông đảo lễ vật cấp chôn. Hắn mắt sắc mà nhìn đến đứng ở phía sau tinh linh vương, duỗi tay cầu cứu. Vương, tinh linh vương đôi tay vừa nhấc, vây quanh Thư Lê tinh linh bị một cổ vô hình lực cấp bài xích mở ra. Ngay sau đó hắn cả người phù không, phiêu hướng tinh linh vương, lọt vào trong lòng ngực hắn. Đột nhiên bị công chúa ôm Thư Lê, vô tội mà chớp chớp mắt. Chương 96 hồi thần thụ nho nhỏ khoe ra tinh linh mẫu thụ dài quá tiểu quả tử. Sao, các tinh linh mỗi người ở vào hưng phấn trạng thái, mỗi ngày đều giống ăn Tết tổ chức long trọng yến hội. Vừa múa vừa hát, náo nhiệt phi phàm. Thư Lê học tập nửa tháng, cuối cùng một ngày ở các tinh linh lưu luyến không rời nóng rực dưới ánh mắt, động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên đô rê phần lưng, trốn tựa mà rời đi thủy tinh chi thành. Hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ bị lưu át sắp chóc ra, các tinh linh tiêm máu gà. Nhìn đến hắn luôn muốn rua một phen, thường thường mà đưa chút quý trọng lễ vật, hắn thật sự thụ sủng nhược kinh. Biến đại thể hình sau, cưỡi ở đô rê bối thượng, tầm nhìn rộng lớn, tinh linh quốc mỹ lệ phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Trải qua đơn nhắc rừng rậm khi, Thư Lê ý bảo đô rê giảm xuống rơi xuống đất, hắn muốn thu thập lôi viêm thảo. Phía trước hình thể tiểu đào đến dị thường vất vả, hiện tại thân thể biến đại, đào khởi thảo dược tới không cần quá nhẹ nhàng. Thư Lê riêng từ thủy tinh thành cửa hàng mua một phen xưng tay cái sẻng, ngồi xổm ở trên cỏ, một sạn đào một gốc cây, 10 phút không đến, liền đào hơn 30 cây, Nếu không phải hoa điểm tìm kiếm thời gian, hắn một hơi có thể đào thượng trăm cây. Dore ngồi xổm ở một cây đại thụ cành khô thượng. Xúc khởi đầu chợp mắt, Thư Lê vì chạy trốn. Na không, là lên đường, sáng sớm liền lên đường. Dore giấc ngủ không đủ. Sấn hắn đào thảo dược đương khẩu, vừa lúc bổ cái miên, nửa giờ sau, Thư Lê đào 100 nhiều cây lôi viêm thảo. Cùng với mặt khác thượng vàng hạ cám thảo dược, ngày hôm qua hắn cấp mẫu thụ cùng số 2 quả tử làm tinh lọc khi Ephit cho hắn một chương danh sách. Danh sách mặt trên bày ra một đống chỉ sinh trưởng yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc thảo dược. Hắn thanh toán cách xù tiền trả trước. Xem đến Thư Lê đôi mắt đăm đăm, vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng đối phương kiên trì, đành phải cố mà làm mà nhận lấy. 500 đồng vàng đâu? Thật nhiều a, so với hắn lần này tiếp lôi viêm thảo nhiệm vụ tiền thù lao nhiều năm lần, yêu tinh rừng rậm nhất. Không thiếu thảo dược, khắp nơi đều có, tùy tiêu một chảo liền một đống. Bắt được ngoại giới khả năng giá trị xa xỉ, nhưng ở nội bộ đều là cải trắng giới. Thư Lê lấy tiền thu đến có điểm chột ra, quyết định tận khả năng giúp hắn chọn thêm một ít thảo dược. Dore, hắn hô một tiếng, chợp mắt chung xê cần điều cảnh giác mà mở to mắt, triển khai cánh, nháy mắt từ chi đầu bay xuống dưới, dừng ở trên cỏ. Thư Lê nhảy đến nó bối thượng, đi. Hồi thần thụ, vì tương đương, Dore kẹp thanh âm đáp lại. Cánh một phiến, hướng lên trên bay đi, xuyên qua rậm rạp nhánh cây, lao ra rừng rậm, tiếp cận tầng mây, tia chớp và chiều thần thụ phương hướng bay đi, thần thụ thượng. Chúng yêu tinh bận rộn mà bay tới bay lui, tân một đám ấu tể sắp rời đi dựng dục phòng. Bọn họ đang ở làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Tỷ như vì 8 yêu tinh bảo bảo bố trí tân ký túc xá, Thư Lê khi trở về vẫn cứ vẫn duy trì đại thể hình. Dore dừng ở trường học sân thể dục. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống điểu bối. Mới vừa tan học thiếu niên yêu tinh nhìn đến hắn, tất cả đều sợ ngây người. À à à à, Spirion. Hắn là Spirion sao? Gạt người đi, Spirion mới 10 tuổi. Hắn như thế nào có thể biến đại? Nhưng hắn chính là Spirion nha. Spirion tấn chức thành cao cấp ma pháp sư. Thật là lợi hại nha. Mới vừa tan học DCO chờ tiểu yêu tinh nghe được sân thể dục thượng xôn xao, tò mò mà ở cửa sổ nhìn xung quanh. Khi bọn hắn nhìn đến người khổng lồ Thư Lê khi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Spirion đã trở lại, cũng biến đại, ta thiên a, Spiri hảo bồng bồng nha. Đi đi đi, chúng ta mau qua đi nhìn một cái. 24 chỉ thiếu niên yêu tinh chen chúc mà lao ra phòng học, cao tần suất mà chụp đánh cánh, hỏa tốc bay đến sân thể dục, quay chung quanh Thư Lê bao quanh đảo quanh. Spirion, Spirion, ngươi như thế nào biến đại? Enzo mở to một đôi màu hổ phách đôi mắt, đầu trên dưới tả hữu không ngừng chuyển động, kinh ngạc mà đánh giá Thư Lê. Một đầu xinh đẹp màu bạc sợi tóc phi dương. Hết chương.